Người chồng cũng không chịu ra ngoài ăn uống gì, chỉ nhốt mình trong phòng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net